trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 48 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Từ những ngày Marie mới lên cậu rồng ở dưới hàng xương, Thừa đã lo lắng nghĩ đến tương lai của mình. Nhờ đám người quen biết, họ còn làm ở ga Rồng Đăng, nhà thơ Hoài Tân Tử, Thừa từng bước tạo thành đường dây buôn bán Hàn Quốc cấm, thuốc phiện. Tân Tử cũng đã bỏ nghề giết lách sau sự cố báo Chấn Hưng mà quay sang buôn bán lẻ nhựa thuốc phiện. Thế là, như cá gặp nước, Thừa và Tử bắt tay nhau buôn bán chung. Tân Tử nghiện thuốc, lười biếng nên mọi việc đùn đẩy hết cho Thừa. Vốn là người mê làm giàu, sai công việc, tay Thừa lao đầu vào tính toán và chỉ sau một thời gian ngắn có một số vốn kha khá. Lúc hàng xương chết, Thừa liền dọn đến ở với Marie tại Đồn Điền, được đóng mát nhà giàu. Và cũng nhờ đó mà Thừa được tham gia cổ đông vào một công ty kính chuyên buôn bán thuốc phiện. Tuy không được biết ai là người làm giám đốc công ty, nhưng Thừa an tâm khi thấy ông Nghị Kháng lộ mặt trong vai trò điều hành, gồm nhận tiền và phân phối hàng cho các vệ tinh đi bán lẻ. Thừa cũng không rõ những người đi mua nhựa áp tải hàng, làm những việc nguy hiểm thì được chia bao nhiêu hoa hồng. Nhưng với số tiền lời được chia sau mỗi chuyến hàng đã kích động sự tò mò của Thừa. Ai là người chống lưng cho công ty làm ăn trót lọt? Ai đứng tải hàng mà mỗi chuyến có hơn 40 thùng sắt tay đựng thuốc vẫn qua được các chốt kiểm tra? Hãy cùng bước vào phần 49 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay để theo chân Thừa vén bức màn bí mật về công ty mà anh ta đang hùn vốn kinh doanh. Thật tình thì những tối hàng về, Thừa bù đầu lên vì bận. Không phải chỉ cái việc thỉnh thoảng đảo vài phút vào sòng, vào tỉnh, phân phát đó đây một vài câu pha trò cho khách khứa cười ồ, hoặc duy trì cái không khí hăng hái cho người ta đánh to, đánh bốc lên, nhưng luôn luôn Thừa phải ngồi ở bàn giấy. Hắn cầm bút, tính xem người này đưa bao nhiêu tiền thì được bao nhiêu hàng, người kia đút cho hắn bao nhiêu hoa hồng thì được bao nhiêu nhựa tốt. Hắn phải đếm từng đồng và xem cẩn thận từng tờ để khỏi nhận phải giấy giả hoặc nát quá. Hắn ghim chuột một và gói trăm một cất vào két sắt để sáng hôm sau đi Hà Nội sớm, giao cho người của Mắt Tanh chia lãi cho cổ đông và chuẩn bị chuyến buôn mới. Những việc tỉ mỉ này Thừa không thể giao cho ai làm, kể cả Marie, vì hắn không tin ai. Dạ, Marie có tính sốt ruột, không kiên tâm, không chú ý thì thế nào cũng lầm lẫn. Vậy mà đôi khi Thừa còn phải làm những việc lặt vặt, là khi Marie dở nói chuyện với bạn mà có ai đến vay tiền thì Marie lại đùng cho Thừa làm hộ. Ngoài những bận rộn này, Thừa còn phải lưu tâm để bảo đảm cho khách chơi được an toàn, nghĩa là không bị nhà chức trách bắt. Nhà chức trách địa phương là Lý Lịch, chánh phó hội, chánh phó tổng trong vùng. Cố nhiên, họ không dám hỗn láo vì họ cũng có mặt cả ở sòng. Và người nào cũng bị quan hàng xỏ mũi bằng những món nợ chẳng to thì nhỏ. Có thể bắt bạc, chỉ có quan quyền sở tại. Nhưng quan quyền lung thì quan hàng anh be thân lắm. Thỉnh thoảng, một đôi khi đi tuần đêm để canh cho đám bạc khỏi bị người của sở mật thám tỉnh hoặc sở mật thám Hà Nội sục đến, quan cũng tạt vào nghỉ ở dinh quan hàng để quan hàng biết công cho ngài. Ngài được uống sâm ban, hút xì gà, rồi muốn tỏ rằng mình bình dân, ngài cũng xài vào sòng đánh dăm ba tiếng hoặc nằm bàn đèn hút dăm ba điếu. Nhiều bận, tuy ngài không thua, ngài cũng cứ giải đen. Sở dĩ quan địa phương tận tình giúp đỡ quan hàng anh be là bởi vì những tối hàng về có khách khứa đông, bao giờ quan hàng cũng báo trước cho quan tri biết. Không phải để khỏi bị nghi là hội kín mà bị bắt vì tụ họp quá 20 người như pháp luật đã cấm ngặt. Nhưng để người đại diện cho nhà nước phái lính đi canh gác hộ, nếu có động rạng, tức thì Thừa được phi báo giải tán ngay khách đi. Để đền bù cái công lao giữ cuộc trị an, mỗi người lính canh đêm cho sòng được thưởng 5 đồng. Họ không ngớt cảm ơn quan hàng, vì họ so sánh với lương cả tháng của họ chỉ có 6 đồng thôi. Quan huyện Thừa chi cho 10% của tổng số tiền hộ thu được. Không bao giờ quan huyện nghi quan hàng đưa thiếu, vì các ông cử nhân luật ấy vẫn còn thạo làm toán, nên sòng có bao nhiêu con bạc, đánh trong bao lâu, ông ta tính ngay ra được số tiền mà ông ta hưởng. Giả lại, bao giờ thừa cũng đưa một món tiền tròn to hơn món phải thực nộp. Đáng 40, hắn đưa cả 5. Đáng hơn 50, hắn đưa cả 6. Thấy hoa hồng quá hậu, bao giờ quan phụ mẫu cũng dương tròn hai mắt. Sao nhiều thế? Nhưng không đợi trả lời, ngài đút ném tiền vào túi, mỉm cười. Cảm ơn quan hàng nhé. Không những được chia hồ, quan cai trị còn luôn luôn được cung đốn những của ngon vật lạ. Nhưng có một thứ của ngon vật lạ quan hằng ao ước mà thừa vẫn chỉ hứa là sẽ biếu. Những thứ những vật bằng thịt người, xương người này có sẵn sàng ngay ở trong nhà thừa. Ấy là mấy en sen, en đào, en mai, en lan, en huệ như đàn chim ra ràng của Marie. Quan phụ mẫu muốn hạ mình xuống làm dân thường, khai thông cho những con nhà đần độn ấy hiểu thế nào là mùi đời. Vì chưa được toàn nguyện, nên quan vẫn trách quan hàng là chưa văn minh, là hẹp hòi, không muốn giải phóng phụ nữ. Thấy quan huyện có điều bất mãn ấy, cho nên thừa vẫn phải về chừng ông ta. Thắng biết là bọn quan lại họ trở mặt như trở bàn tay, tự tới đấy, nhưng mà điệu cán ngay đấy cũng được. Cho nên mỗi lần nghe báo tin quan huyện đến, một mặt thừa rất niềm nở, một mặt thừa để mắt dò xét ngay thái độ của ông ta. Khi tiễn ông ta ra khỏi cổng, thừa mới yên trí là ông ta không hoành hẹ gì mình. Song tiếng rằng, nhờ quan cai trị phải lính đi tuần hộ thật, thừa vẫn chưa tin rằng quan lính của họ thật bụng với mình. Có khi biết là đám sóc dĩa to, họ dắt mật thám về bắt cũng nên. Cho nên thừa bắt cả người nhà của hắn, những tay trung thành nhất, canh phòng thật nghiêm ngặt ở các lối vào dinh. Họ phải dựng những liều làm điếm canh hoặc khắc canh bằng trống. Bởi vì tuy bọn quan lính địa phương được đắm mồm, họ có thể tận tâm, nhưng còn lũ mật thám tỉnh, lũ mật thám Hà Nội, tức là lâu la của thằng Pha Lan Xô, thừa có cho họ ăn đấy, nhất là thằng Tây Lai, nhưng biết bụng dạ họ thế nào. Cái lũ mặt người già thú ấy, kể cả ta lẫn Tây nữa, còn lật lọng bằng dạng quan, bằng dạng lính kia. Vì vậy, để bất chợt xem bọn người nhà có gác thật cẩn mật không, có đêm thừa đóng ngựa, thân hành, đi củ soát các điếm. Trăm bó đuốc thế nào cũng vớ một con ếch. Một lần, hắn chộp được một anh đương ngũ khì, hắn lặng lặng tịch thu cái trống đem về chinh. Lúc trở dậy, anh này sợ hết hồn. Sáng hôm sau, anh đến lại van quan hàng. Biết rằng người đầy tớ không có ý hại mình, nhưng thế là có thể phản chủ, thừa chỉ đánh anh ta có 20 gậy vào lưng thôi. Tội của mày là đáng một phát súng, rồi quán xuống sông cái. Gần suốt đêm làm việc căng đầu óc thế, nhưng khi có tin báo hàng đã cập bến, thì thừa càng bận rộn hơn. Dù mưa dù gió, lập tức hắn phải đi, bởi vì lập tức hắn phải chia từng món, chia từng hàng cho từng người. Khi xong gần ấy việc, hắn sai người về, mời khách ra nhận ngay phần của họ. Công việc trôi chảy, không mắc mớ gì, thừa mới về dinh, ngã lưng một lát. Rồi hắn phải dậy bàn bạc chuyến buôn sắp tới với ông Hoài Tân Tử để kịp đi Hà Nội nộp tiền cho công ty vào buổi sáng. Ông Hoài Tân Tử đến Cẩu Rồng được biệt đãi nhất, vì không những ông là nhân vật cao cấp của công ty mà còn là hai lần ân nhân của quan hàng anh Be. Những lúc hàn huyên với nhau, thừa luôn luôn nhắc lại mình là kẻ chịu ơn sâu nghĩa nặng của người bạn cũ nhất và thân nhất. Cái ngày gặp bước Trương Chuyên, đương sắp đối meo trên căn gác tối tăm ở Ngũ Xã, thừa đã được ông Tình muôn thuở cứu cho, dời đi làm chủ bút báo Chấn Hưng. Được no nê, lại no nê bằng cái chức danh giá, thừa đã đào mỏ khá có kết quả. Đến bây giờ, ông lại dứt cho thừa khỏi cái tiếng xấu là phú quý trong vái vợ. Ông giới thiệu cho vào công ty, nên thừa mới giàu có, mở mày mở mặt được với đời. Vì vậy, về đây, ông bạn quý Hoài Tân Tử được dành riêng một buồng đủ tiện nghi, để ông có mệt thì đi nghỉ, vừa sạch sẽ, vừa yên tĩnh. Thường thì ông nhà thơ ngủ dậy, Marie thân vào buồng để hỏi thăm sức khỏe ông. Tự tay Marie tiêm sẵn độ 10 điếu thuốc phiện để ông súc miệng cho liền một mạch. Khi tỉnh táo, ông điểm tâm bằng cà phê sữa và bánh mì. Lúc này Thừa và ông, tức là hai yếu nhân cộng sự tối mật thiết của công ty, mới chuyện trò tính toán bàn bạc việc buôn bán. Từ lúc khách khứa đi nhận hàng không trở lại cái tổ quỹ nữa, từ lúc quan hàng anh Pe và ông nhà thơ tình muôn thuở đi Hà Nội, Trung Dinh được yên ắng, thì Marie mới thực sự được nghỉ. Marie lăn ra ngủ, không nói mê, không ư ư, ngái thật đều. Nhưng bọn đội con gái chưa được ngơi tay, họ phải làm cho xong cuộc tổng vệ sinh trong các buồng. Họ gánh 3-4 gánh nước, khẽ khàng dội, khẽ khàng cọ cho bà khỏi mất giấc. Nơi nào nơi ấy ngập lên những rác rưởi. Vết cáo của nước chè mạn đặc đã khô, tàn diêm, bã thuốc, xương sẩu, dầu, mỡ, quất trầu, bãi đờm, bãi mũi. Vết bẩn bám chắc cả ở trên tường. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả những thứ ấy được tẩy đi hết. Gạch qua lại bóng láng, đồ đạc lại sạch sẽ như ly như lai. Như chưa hết việc, những chăn, gối, mền, chiếu dùng đêm hôm trước, họ phải đem ra ao giặt giũ suốt lượt. Họ phơi xong thì vừa lúc bà hàng thức giấc, bà ú ớ gọi. Họ phải túc trực trong buồng để khi bà dậy hẳn, họ có mặt sẵn để bà sai giặt. Hôm nay Thừa bực mình lắm. Hắn vừa gặp lại người vợ cả của hắn. Sau cái ngày mẹ Mão đến phá phòng thuốc nhà giàu, thì chị về ở nhà quê. Những người làng biết chuyện, ai cũng mát ruột thay cho chị và thấy đáng kiếp thằng đàn ông bạc tình. Nhưng khi việc đến tay ông bà bếp, tuy là bếp không nói gì bởi vì mấy đời bánh đúc có xương, còn ông bếp thì bên con, cho nên chị giận lắm. Ông chửi chị là tay ngược, đánh cho một trận thật đau rồi đuổi đi. Chị phải bế bé Mão về bên nhà ngoài. Lúc bấy giờ dư luận trong làng về chị cũng lắm. Có người đón chị và Thừa rồi sẽ tái hợp, bởi vì người chồng này không thể làm ăn ở Hà Nội nữa, sẽ lại bò về nhờ dì ghẻ và nhờ vợ. Có người cho rằng vợ chồng như vậy là tuyệt ân tình, bỏ đứt nhau, không còn mặt mũi nào trông thấy nhau nữa. Có người chắc sau này chị sẽ lấy anh Si, vì anh Si quá vợ mà xem ra hai bên đi lại mặn mà với nhau lắm. Nhưng mà ra không phải, chồng chị không về quê, chị làm mối cho anh Si lấy người chị họ của chị cũng quá sớm. Hai bên rổ rá gặp lại, ăn ở với nhau rất hòa thuận và cùng thương quý chị bội phần. Lại đến ngày ông bếp ốm nặng, bà bếp nhắn ra Hà Nội 5 tin 10 tin mà Thừa không về, thì bà thấy người nàng dâu cũ tuy đã bị ông ruồng bỏ, ngày nào cũng đến thăm nom. Bà xin với ông cho chị về ở nhà như cũ. Nhưng chị không về, không phải chị giỏi với bố chồng, nhưng chị giận chồng. Chị không muốn ở đấy rồi phải nhìn mặt con người gian ác đã làm hại đời chị. Chị làm thuê làm mướn quanh năm, lần hồi giật gấu giáp vai, cũng đủ nuôi miệng chị và con chị. Bây giờ về với ông bà bếp, dù sao thì cũng mang tiếng là nhờ chồng. Mà sự thật chị nhờ cái gì? Thấy ông bếp thuốc thang chả có, cơm cháo chả ăn được, chị còn chắc bóp để dành tiền, thỉnh thoảng mua được cho ông đống quà tấm bánh. Đến ngày ông bếp chết, chị cũng mua được mấy khuôn khăn xô đến để chịu tang. Lúc đưa ông ra đồng, chị cũng cố khóc lóc thảm thiết, y như một người nàng dâu hiếu thảo biết thương xót thật. Họ hàng nghe những tiếng sáo mà chị kể lể, nào những là bơ vơ như chim mất tổ, nào những là con không cha như nhà không nóc, thì đều yên tâm là ông bếp tốt số, dung linh không đến nỗi tủi nhục. Người ta còn lắng tai để xem trong lúc khóc lóc, chị có cạnh khóe quán trách chồng bạc tình, bố chồng thiên vị và dì ghẻ chồng cai nghiệt hay không. Nhưng mà tình không. Cho nên càng nhìn cái mũ gậy treo ở đầu đòn, họ càng so sánh người con trai giáng mặt với người con dâu có mặt để nguyền rủa thằng con bất hiếu và khen ngợi con người thảo hiền. Đến năm 10 ngày ông bếp, Thừa mới về quê. Gọi là tạc về quê thì đúng hơn. Vì hôm ấy, hắn phải đưa thằng Bon đi Hải Phòng vì nhờ ông thầy khách quen giá cho nó cái mau rách. Thằng Bon đánh nhau với thằng Răng, bị thằng em Hang Tiết cầm hòn đá dán cho một cái trúng mồm. Hôm ấy, Thừa đi bằng ô tô chiếc Bentley bốn chỗ ngồi mới sắm, sơn màu lá cây rất đẹp. Thừa dắt thằng Bon về nhà. Bà bếp kể sự tình ông bếp ốm thế nào, chết thế nào, ma chay thế nào. Bà không quên khen mẹ Mão ăn ở có thủy chung. Bà khuyên Thừa nên đối xử lại với người vợ tắm cám để người ấy đỡ tủi nhục. Nhưng từ đầu đến cuối, Thừa chỉ nghe mà không nói. Thằng Bon thì kêu đau, cứ giục bố đi ngay, cho nên Thừa càng sốt ruột. Họ hàng thấy Thừa giàu có, sang trọng, thì rủ nhau đến chào. Nhưng Thừa cứ chân trong chân ngoài định ra xe. Lão Hai Điều xung xuê đến xin Thừa việc làm hoặc cấp cho ít ruộng để cấy. Thừa dặn hôm nào lên đồn điền hãy nói chuyện kỹ. Sự thật, Thừa không muốn ngồi lâu để gặp lại mẹ Mão. Hắn yên trí rằng sở dĩ mẹ Mão làm ra ăn ở có thủy chung chẳng qua vì từ khi hắn bỏ thì bơ vơ không biết làm gì để sinh sống nên nghèo khổ quá. Nay nhân dịp này thì lấy lòng hắn, mong hắn nghĩ lại để hoặc cho về như cũ hoặc ít ra cũng đền công cho một món tiền. Ấy là nếp nghĩ của những người giàu đối với người nghèo. Tưởng việc gì cũng những người làm này cũng là một thủ đoạn như mình, có một mục đích lợi dụng. Cho nên Âu cũng lại là nếp nghĩ của Thừa lâu nay. Hắn muốn tránh mẹ Mão để khỏi chi một sự từ thiện vô ích. Nhưng mai sau, hôm ấy mẹ Mão không lên lễ ông bếp. Thừa ở nhà độ một giờ đồng hồ. Lúc ra đi, hắn mở ví, đưa cho dì ghẻ 100 bạc, nói là để xây mộ cho bố, còn bao nhiêu thì giữ lấy mà ăn. Thấy Thừa rộng rãi, bà bếp mách rằng thằng Mão rách rưới quá và mẹ nó cũng túng bấn lắm. Bà nhắc Thừa nên cưu mang cho mẹ con nó chút ít. Nhưng Thừa không nói gì. Bà lại mời Thừa ra đồng thăm mã ông bếp và giữ hắn ở lại chờ xong cơm cúng để hắn mũ gậy ô hô ông ba tiếng khấn ông về. Nhưng Thừa nói rằng vội phải đi kẻo hết giờ. Thế là Thừa đứng dậy. Họ hàng tiễn hắn ra xe đến hơn chục người. Muốn thi ân với người làng, hắn vừa đi vừa tung hàng nắm xu ra đường. Trẻ con và cả người lớn nữa kéo ồ ra nhặt, tranh nhau, chửi nhau, đánh nhau. Thằng Bon nhân tiện bắt nạt những đứa bằng tuổi nó đến cướp tiền. Nó đá lung tung lia lịa và cười sằng sặc. Thấy bọn trẻ cười rồi chạy thì nó chửi. Nó chửi đến 20 câu, không câu nào trùng câu nào, mà chửi rất trơn tru như người học trò chăm chỉ đọc thuộc bài. Đi từ nhà ra đường cái là chỗ xe đổ. Thừa cũng rất sợ gặp mẹ Mão. Hắn không thể quên được cái hôm mẹ Mão đến phòng thuốc nhà giàu và cũng không thể quên được những lời cô Lễ nhắc lại cho hắn nghe về cái lý lịch của hắn. Cái lý lịch của hắn mà mẹ Mão tố giác với cô Lễ bây giờ dày hơn trước, và hắn cũng biết là nó dày hơn trước gấp bội. Gặp làm gì? Thừa nghĩ. Để nó dò tiền hoặc để nó biêu mình phen này nữa à? Không cho nó thì người làng chê cười là hẹp hòi, mà cho nó thì thật là vô lý. Nhưng mẹ Mão đâu? Sao hôm nay là 50 ngày ông bếp chị không đưa thằng Mão đến? Sao một chiếc ô tô về làng, trẻ con rủ nhau lũ lượt đi xem, chị không hỏi là xe ai? Sao một người chị thù hằn như vậy, hôm nay chợt dẫn xác về cho chị sỉ nhục, lại không có ai mách cho chị biết? Thật ra thì vô số người mách cho chị cái tin Thừa về làng. Người ta đợi chị làm gì để được xem, hoặc để bỏ ghét cái thằng khốn nạn, hoặc để tò mò xem hai người đã bỏ nhau bây giờ ăn nói với nhau như thế nào, hoặc để được thấy một đám chửi nhau, đánh nhau cho vui tai vui mắt. Xong, mẹ Mão không dàn mặt Thừa. Chị xui thẳng thằng Mão nhiều điều và bảo nó cầm con dao phai rồi đưa nó ra chỗ xe ô tô đổ. Người ta đoán chị sẽ giết Thừa hoặc tự làm mình có thương tích để ăn dạ. Nhưng mà không. Đến trước xe, Người ta thấy thằng Mão lấy dao băm dập vào mui, vào đệm ô tô, nhưng lại trừ chỗ ngồi của người cầm lái. Rồi nó xuống ao, dốc bùn bôi bê bết vào những chỗ đã băm. Thằng Mão làm những việc này vừa xong, thì thấy bố ra đến đầu làng, theo sau có vô số người. Nó sợ, toàn chạy, thì mẹ nó ngăn. Mày cứ đứng lại, nó có hỏi ai băm xe, ai trát bùn lên xe của nó. Mày cứ bảo mày đấy, xem nó có dám làm gì không nào. Mày không băm, không trát bùn lên chỗ đệm nó ngồi là được rồi. Còn chỗ khác, mày có quyền. Cả làng bên mày kia mà, sợ gì? Quả nhiên, Thừa không làm gì nổi thằng Mão. Trước hết, Thoạt Thừa nhìn thấy một thằng bé con gầy gò, rách rưới, mặt mũi chân tay nhem nhuốc những bùn, đứng trừng trừng nhìn hắn, thì hắn tưởng là một thằng điên. Sau, hắn thấy xe của hắn cũng đầy bùn, thì hắn đoán ngay là có chuyện. Hắn nhìn kỹ lại thằng bé con điên lẹm càm, thì đoán ngay nó là thằng Mão. Tất cả những người xung quanh yên trí thế nào thằng bé cũng bị quan hàng cho một trận đòn thù. Họ yên lặng để đợi, nhưng họ tân hẳn. Thừa nhìn Mão bằng đôi mắt dịu dàng, dãy nó lại gần và mỉm cười gọi. Mão phải không? Lại thầy bảo. Thằng Mão tay vẫn cầm con dao, phăng phăng đến. Nó hằn học trong Thừa và trong thằng Bôn. Thừa ôn tồn, nói như khuyên nhủ. Bận sao? Con đừng làm hại xe của thầy nhé. Của thầy là của con chứ của ai? Mão lắc đầu. Là của con đĩ Tây Lai. Là những đứa con đĩ Tây Lai. Chứ không phải của tôi. Ai nấy thấy Mão đối đáp rất tinh khôn, thì nín thở, xem quan hàng xử thế nào. Song quan vẫn mỉm cười, lẳng lặng rút trong túi ra chiếc bộ xoa, lao qua chỗ bùng ở điểm đằng trước, rồi quan mở ví, lấy ra tờ giấy 20 đồng, đưa cho thằng Mão. Thầy cho. Thằng Mão cầm tiền, nhưng vứt xuống đất. Tôi không thèm. Giá ô tôi, tiền đóng thẻ thuê thân đây. Thừa vẫn tươi cười như thường. Hắn không nhặt tờ giấy, nhưng dịu dàng bảo thằng Mão. Con lên đồn điền ở với thầy nhé. Thằng Mão đáp. Ý vào. Thừa bẽn lẽn nhìn những người xung quanh. Thôi, chào các bác nhé. Hắn bảo thằng Bôn lên xe, rồi mở máy. Xe chạy. Lúc bấy giờ, mẹ Mão mới ở trong quầy đi ra. Mọi người xua chị cứ cầm lấy tiền, vì là của bố thằng Mão cho thằng Mão. Hoặc chị cứ kể như đây là món trả nợ chị đã chạy tiền đóng thẻ cho bố thằng Mão đến chục năm nay. Có người khen chị là khéo dạy con, biết ăn nói cứng rắn và biết khinh đồng tiền đáng khinh, để bọn nhà giàu rỡm hợm và rực của họ khỏi khinh nhà nghèo. Nhưng lại có người khen quan hàng là đại lượng, tuy bị con hổn nhưng vẫn thương nó, cho tiền nó và bảo nó lên ở. Những người này chê mẹ Mão là quá quắt. Họ phàn nàn rằng làng mới có một người giàu và danh giá lại hào phóng, có thể cho bà con nhờ vả, thế mà quả quằn ông mới về một lần. Chị làm như vậy thì rồi ông đến bỏ làng mất. Việc phá ô tô đến tay bà bếp, bà nửa bằng lòng mà cũng nửa không bằng lòng. Bà bằng lòng vì bà thấy rõ ràng Thừa bạc ác bậc nhất. Đối với bố chết mà hắn chẳng đối hoài, chẳng thăm mã, chẳng mù gầy lễ đến một lễ, khóc lấy một tiếng, thì sau này bà có nằm xuống, bà hồng gì hắn ma chay cúng dỗ. Nhưng bà không bằng lòng vì bà nghĩ đến 100 đồng bạc của Thừa đưa bà xây mộ cho ông bếp. Thừa bây giờ giàu, lại là ông hàng, thì còn sống ngày nào bà còn phải trông cày vào Thừa, chẳng gì cũng là con chồng. Thế mà Thừa bị mẹ Mão làm đến cạn tàu ráo máng, thì bà mong gì đến trăm ngày dỗ đầu ông bếp Thừa lại về để cho bà tiền. Xong dù sao thì bà cũng không nói gì với mẹ Mão. Bà nghĩ đến những buổi mẹ Mão đi lại thăm nom ông bếp trong những ngày ông ốm nặng và sắp chết. Bà nhớ những câu mẹ Mão khóc lóc kể lể khi đưa ông bếp ra đồng. Ai nghe những câu ấy mà không xót xa? Ai nghe những câu ấy mà không bảo chị là nàng dâu hiếu thảo? Nếu ông bếp mà sống khôn thác thiên, biết nàng dâu khóc mình thế cũng phải hả dông linh. Chẳng rõ người chết còn hiểu gì không, chẳng rõ ông bếp nằm trong quan tài lúc người ta khênh ra đồng, càng trống inh ỏi, thì hồn vía bơ vơ đã nhập vào thân cụ chưa. Chẳng rõ ông ấy thấy mẹ mạo khóc có sướng tay không. Chứ mà bà sống đây lấy làm hạ dạ lắm. Bà muốn rằng sau này bà chết, lúc rước bà đi, cố nhiên là chẳng trông cậy gì cái thằng con chồng nó về chịu tang. Nó mổ gậy, nó đi giật lùi trước đòn, như hồi mẹ nó chết. Nhưng đã có người nàng dâu này, với những tiếng hờ, tiếng kể này, đám ma bà sẽ đâm ra khỏi sái. Vì vậy, bà cần lấy lòng mẹ Mão. Bà chữa lại thói quen, gọi chị là con mẹ cô, con mẹ Mão. Để đổi lại là chị Mão, có lúc dịu dàng, bà gọi chị là chị Hàng, mợ Hàng. Bà dỗ dành chị về ở với bà cho vui, cho ấm cúng cửa nhà. Chị nhất định từ chối. Nhưng đến mãi tận sau ngày bà bếp chết, nhiều người trong họ Trần khuyên chị cho con về nhà ông bếp mà ở, đừng để nhà nát, vườn hoang mà phí. Nên chị nghe. Chị đã suy tính nhiều về việc này. Chị cho rằng dù đã dứt tình, nhưng hai vợ chồng chưa đem nhau đến cửa quan để bỏ nhau, thì chị vẫn là vợ của con người ấy. Giả lấy nhau ngần ấy năm trời, con sống có, con chết có, nay còn với nhau chút nghĩa đấy, tức là thằng Mão này, thì chị phải ăn ở cho vẹn nghĩa. Giả lại dù chị chẳng có quyền ở nhà của thừa, thì nhà này là nhà của ông bếp. Chính còn mồ mả ông bà bếp, lúc sinh thời ông bà vẫn bảo chị về ở, thì tức là ông bà vẫn nhận chị là dâu. Nhưng dù chị không có quyền ở nhà này, là nhà của con trai ông bếp, thì thằng Mão là cháu nội, cháu đích tôn ông bếp, nó có quyền ở nhà của ông nó, của bố nó. Chị có theo nó về ở đấy là để nuôi nó, chứ không phải là cần nương tựa vào cái thằng bạc tình. Kính thưa quý vị, có mấy lần chị quá tò mò, thừa đã mong men hỏi nhà thơ Hoài Tân Tử về hoạt động của công ty. Nghe nhà thơ trả lời quanh co, thừa hiểu ngay anh ta không hề biết gì và muốn tỏ vẻ ta đây là người quan trọng. Nhận thấy từ ngày vào cổ đông công ty đã có hơn 50 chuyến hàng mà chỉ bị hốt 2 chuyến hàng nhỏ. Và hình như bị hốt 2 lần là công ty cố tình thí của cho bọn thương chính phải chịu thả con tép để bắt con tôm. Đoán già đoán non về những quan phó đoan, đội đoan ở sở thương chính có tham gia áp tải, nhưng thừa vẫn không thể gặp mặt được họ. Bên cạnh đó, thấy số tiền lãi được chia mỗi lần đều tăng, lần sau cao hơn lần trước, khiến thừa không thể đè nén được lòng tham. Ấp ủ dự định xin chuyển nơi xuống hàng từ bến sông Nhị về bến Cẩu Rồng. Thừa đã bày tỏ với Tân Tử, song mấy tháng trôi qua vẫn không thấy phúc đáp. Cuối cùng Đức Thừa đành về đồn điền nói hết chuyện làm ăn của mình và nhờ Marie ra tay giao thiệp. Quả Marie là người có tài thuyết khách nên vài ngày sau đã điều tra được ra giám đốc công ty chính là Mắc Tanh, chánh đoàn sở Yên Bái. Dùng cả sắc đẹp lẫn tiền bạc, Marie đã thu phục được tình cảm của Mắc Tanh. Và thế là đồn điền Cẩu Rồng được chọn làm nơi đổ bộ hàng của công ty. Anh Bé Thừa được giao việc thu tiền, phân phối hàng thay cho Nghị Kháng. Lâu dần quen việc và giới vẻ thật thà nên anh Bé Thừa càng được trọng dụng tín nhiệm. Chánh đoàn Mắc Tanh giao luôn cho chức thủ quỹ công ty. Như diều gặp gió, Thừa phối hợp với Marie lên kế hoạch khai thác triệt để tất cả khả năng của đồn điền tại Cẩu Rồng. Phần 50 tiểu thuyết đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được tiếp tục giới thiệu vào chương trình đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị về sáng kiến mở sòng bạc của Albert Thừa. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.